để cho lòng tôi đau nhói người ơi, và tiếng trẻ khóc chờ giấc buồn hơn âm thầm những giọt lệ trong đêm. Bao giờ tiếng đàn nàng trăng lên, đàn ơi đàn ngân chi tiếng nỉ non, để cho làng quê soi đá cằn cỗi, và em như cánh chim bay lạc bầy, mùa xuân chưa đến với em một ngày. Tiếng đàn em như nắng và gió, là tiếng trẻ hát dồn vang đầu ngõ, như là tiếng mẹ gọi con thơ, như là những mộng mị trong mơ. Đàn ơi đàn như tiếng nói dòng suối, đàn ơi đàn như bạc mây, và em như dáng quê hương ngày hội, mùa xuân xin đến với em lần này, dẫu rằng trời đất đổi thay, dẫu rằng đàn đã rời đây, vẫn còn là miền Trung quê tôi. Đêm tối trời đàn ai ngân nơi đầu xóm vắng, để cho lòng tôi đau nhói người ơi, và tiếng trẻ khóc chờ giấc buồn hơn âm thầm những giọt lệ trong đêm. Bao giờ tiếng đàn ơi đàn ngân chi tiếng nỉ non, để cho làng quê soi đá cằn cỗi, và em như cánh chim bay lạc bầy, mùa xuân chưa đến với em một ngày. Thức dậy đàn đã trùng dậy, bây giờ